Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151, văn tự bán mình. Mấy tên thanh niên kia trông thấy Yến Phong nhìn chằm chằm trên đất tiền mặt cùng chi phiếu nửa ngày không đổ xúc xác, cho là hắn thua sợ, không ngừng thúc giục nói: "Ngươi nhanh lên một chút, lề mà lề mề làm gì chứ?" Yến Phong lắc đầu thở dài một hơi, giống như rất dáng vẻ bất đắc dĩ lắc xúc xác, sau đó phi thường không tình nguyện vén lên cái chén. "Ha ha, ta thắng, nhanh bồi thường tiền." Ách, chấm ngoặc kép, mấy tên thanh niên kia cho rằng Yến Phong thanh này nhất định vẫn là giống như trước đó vận mệnh tất thua không thể nghi ngờ. Xúc xác không thấy rõ liền la hét muốn Yến Phong bồi thường tiền. Nhưng các loại nhìn thấy xúc xác điểm số về sau, lập tức trợn tròn mắt. Ba cái đại đại 6 điểm hiện ra ở trước mặt mọi người. Yến Phong lập tức nhảy, gân giọng gào to: "Ha ha, 3 cái 6, báo thông sát, mỗi người 18 phiên, đưa tiền." Yến Phong đem trên mặt đất tiền mặt cùng chi phiếu toàn bộ mò được trước chân. Sau đó hướng mấy tên thanh niên kia vươn tay. Mấy tên thanh niên kia sắc mặt lập tức biến tái nhợt. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Mẹ, bọn họ áp ít nhất cũng áp 500.000. 18 phiên chính là 900 vạn. Coi như bọn họ giá trị bản thân lại cao hơn. Lúc này cũng cùng rơi một miếng thịt một dạng. Gặp mấy tên thanh niên kia không bỏ tiền, Yến Phong quệt miệng nói: "Các ngươi sẽ không phải muốn trốn nợ à?" "Muốn trốn nợ cũng được, cùng lắm thì tiền này ta từ bỏ. Nhưng nếu là truyền ra ngoài, nói mấy vị lớn nhỏ ra quỵt nợ nợ tiền không trả, cái kia đối với mấy người các ngươi thanh danh khả năng không tốt lắm đâu." Mấy vị lớn nhỏ ra nghe xong, cái này có thể liên quan đến mặt mũi vấn đề, nhiều tiền hơn nữa cũng phải cầm nha. Một thanh niên móc ra chi phiếu xoát xoát viết xuống vọt tới con số, ném ở Yến Phong trước mặt, nói: "Ai nói ta muốn quỵt nợ? Bản thiếu gia cũng không kém ngươi chút tiền ấy." Vài người khác cũng cảm thấy không thể ném khỏi đây cá nhân, nhao nhao móc ra chi phiếu. Yến Phong cười hì hì đem chi phiếu toàn bộ nhặt lên nhét vào trong túi quần, nói: "Chính phải chính phải, mấy vị lớn nhỏ ra đều là đại nhân vật, từng cái có đức độ, làm sao có thể lại này một ít tiền trinh chút đấy. Là ta tiểu nhân, là ta tiểu nhân, xin lỗi, xin lỗi, chớ để ý a." Một hớp này khí thắng hơn mấy triệu. Yến Phong gương mặt kia cười cùng hoa một dạng. Mấy cái thanh niên hận không thể một cước đạp tới, đạp hắn mặt mũi bầm dập. Yến Phong lại nói: "Hắc, mấy ca, ta còn chơi hay không? Không chơi lời nói ta có thể dẹp quầy. Yến hội muốn bắt đầu, lại không đi qua đồ tốt liền bị người đã ăn xong. Đưa lớn như vậy một phần thọ lễ, nếu là bụng trống trở về nhờ có a." Mấy tên thanh niên kia nghĩ phun máu. "Mẹ, người lập tức thắng mấy ngàn vạn, sẽ quan tâm cái kia một bữa cơm sao?" "Chơi, sao không chơi? Tiếp tục." Mặc dù cái này một cái Yến Phong thắng lớn, nhưng từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ lại chỉ thắng một cái mà thôi. Bọn họ đều tưởng rằng Yến Phong đây là gặp vận may, tiếp xuống nhất định còn muốn thua. Đến lúc đó bọn họ thua tiền một dạng có thể thắng trở về. Sòng bạc tiếp tục, có thể kết quả cũng không có giống mấy tên thanh niên kia dự nghĩ như vậy. Yến Phong vận khí tốt giống lập tức đến rồi một cái 180 độ lớn rẽ ngoặt nhi. Đại sát tứ phương, thỉnh thoảng truyền ra hắn hưng phấn tiếng cười to cùng mấy tên thanh niên kia lung tung tiếng mắng, chửi. Mà lúc này đây màn đêm buông xuống, chạy tới Tiêu gia đại viện ngươi chúc thọ người cũng càng ngày càng nhiều. Bên này cực khí thế ngất trời rất nhanh liền đưa tới rất nhiều người nhao nhao vây xem. Hơn nữa còn có không ít người muốn tham chiến. Chỉ bất quá trông thấy Yến Phong hiện tại vận may thuận chậm chạp không có đặt cược, muốn đợi đến Yến Phong vận may đi xuống sau đó mới bên trên. Lăng Thiết Sơn bọn họ lại cùng chơi vài bàn về sau liền thành thành thật thật thối lui ra khỏi sòng bạc. Mấy cái kia ngu xuẩn đã triệt để mắc câu rồi. Yến Phong tuyệt đối sẽ không lại lưu thủ. Bọn họ nếu là tiếp lấy tiếp tục hướng xuống cược, đoán chừng liền đồ lót đều sẽ thua trận. mười mấy thanh kết thúc về sau, Yến Phong há miệng đều ngoác đến mang tai từ bên trên. Trong túi tràn đầy chi phiếu. Trước đó mấy cái kia lúc đầu nghĩ đặt cược ra hỏa mồ hôi lạnh chảy ròng. Còn tốt bản thân vừa rồi không có lên. Bằng không thì một hồi này đoán chừng thua chết rồi. Mấy tên thanh niên kia thì là không có mới vừa yêu nhã. Hai mắt sông tràn ngập tơ máu. Nguyên bản bóng loáng nhu thuận tóc cũng bị vò loạn tao tao. Cà vạt cũng không biết lúc nào bị biết xuống dưới. Vò thành một đoàn nhét vào áo trong túi áo. Một thân quý giá Âu phục cũng bị bọn họ cho làm nhăn nhúm. Liền một hồi này mỗi người bọn họ lại cống hiến cho Yến Phong 10 triệu đi lên. Đều cảm giác được đau lòng không thôi. Tử sắc cái chén lại một lần nữa nặng nề rơi xuống đất. Yến Phong cười hì hì nhìn chằm chằm mấy tên thanh niên kia. Mà mấy tên thanh niên kia cũng là hung hăng nhìn chằm chằm cái chén. Phảng phất muốn đem cái chén cho một nhìn xuống mặc một dạng. Trong tay bọn họ đều cầm lấy từng quyển phiếu. Mà đổi thành một chi cầm bút tay treo ở không trung. Thật lâu không thể hạ bút. Mấy tên thanh niên kia đang do dự sau một hồi. Đều hạ quyết tâm. Bọn họ sau khi nói với nhau vài câu. Nói với Yến Phong. Chúng ta quyết định. Lần này chúng ta chuẩn bị chơi một món lớn. Một cái định thắng thua. Tốt. Các ngươi chuẩn bị chơi như thế nào a? Yến Phong không chút do dự đáp ứng rồi. Trong đó một cái ăn mặc màu trắng tây trang thanh niên nói. Chúng ta nơi này có 5 người. Chúng ta mỗi người ra 2.000 vạn. Tổng cộng là 1 ức. Chúng ta phái ra một người đánh cược với ngươi. Ai giao động điểm số lớn coi như người đó thắng. Ngươi dám không dám. Mỗi người bọn họ cộng lại đều bại bởi Yến Phong vượt qua 2.000 vạn. Rốt cục xót ruột. Muốn cùng Yến Phong đến một cái hung ác. Yến Phong lập tức hai mắt sáng lên. Mẹ, đám này ngu xuẩn. Bại bởi lão tử 1 ức còn chưa đầy đủ. Lại còn phải cho ta đưa 1 ức đến. Thực sự là quá hiếu thuận. Không đáp ứng bọn hắn lời nói chẳng phải là tổn thương lòng của bọn hắn sao? Bất quá trên mặt của hắn nhưng có chút do dự. Nói ra, chúng ta tất yếu chơi lớn như vậy sao? Cái kia bộ vest trắng thanh niên gặp hắn cái biểu tình này. Cho là hắn sợ hãi. Sợ hắn không chơi. Gương mặt khinh bỉ nói ra. Người nếu là sợ coi như xong. Thật là không có loại. Yến Phong giống như thực bị hắn bị chọc giận. Chừng hai mắt một cái. Móc ra một tấm thẻ chi phiếu bộc một tiếng đập vào trên mặt đất. Là ầm lên. Mẹ nhà hắn. Ai sợ ai. Cược thì cược. Nếu ai dám không cá cược, người đó là quy tôn tử. Cái kia bộ vest trắng thanh niên lại đem đầu ngoặt về phía bên cạnh xem cuộc chiến đám người kia. Nói, các ngươi có người hay không muốn cùng đi vui đùa một chút. Trước đó mấy cái kia dục dịch ra hỏa, có chút do dự, lớn như vậy tiền đặt cược bọn họ rất là tâm động. Có thể Yến Phong tên vương bát đản kia vận may quá tốt rồi. Nếu bị thua làm sao xử lý? Bộ vest trắng bên người thanh niên một thanh niên gặp bọn họ do dự. Cười lạnh nói. Đây là tiền chiêu dương tiền đại thiếu. Có thể để các ngươi cùng theo một lúc chơi là cất nhắc các ngươi. Các ngươi không muốn không biết tốt xấu. Tiền chiêu dương. Yến Phong nhìn một chút cái kia bộ vest trắng thanh niên. Hỗ hải họ tiền đại hộ nhân ra giống như cũng chỉ có một nhà. Hơn nữa trước đó còn đem một cái họ tiền đại thiếu ra đánh cho một trận. Mấy tên kia nghe xong tiền chiêu dương ba chữ lập tức hai mắt sáng lên. Cắn răng một cái. Nói. Cược. Đi theo tiền đại thiếu coi như thua tiền cũng đáng. Mấy tên nhao nhao đặt cược. Bất quá bọn hắn giá trị bản thân rất rõ ràng không có tiền chiêu dương bọn họ cao. 7-8 người cộng lại mới miễn cưỡng 5.000 vạn. Bất quá Yến Phong không có ngại ít ý nghĩa. 5.000 vạn cũng không ít. Có thể ăn thời gian rất lâu thịt. Bên kia tự nhiên đề cử tiền chiêu dương đi ra cược. Tiền chiêu dương có chút ngạo mạn hỏi. Chúng ta ai tới trước? Yến Phong đem cái kia tử sắc cái chén đẩy ngã trước mặt của hắn. Nói, người trước tới đi. Tiền chiêu dương cũng không khách khí. Tiếp nhận tử sắc cái chén. Đem ba khỏa xúc sắc ném đến không trung vạch ra một đường vòng cung chính xác rơi vào trong chén. Sau đó bắt đầu lay động đứng lên. Tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt đều tụ tập ở Tiền Chiêu Dương trên thân. Chỉ thấy hắn càng lắc càng nhanh. Cái chén cũng ở đây không trùng vẽ phác thảo ra một mảnh tử sắc huyễn ảnh. Lộ ra phá lệ lộng lẫy chói mắt. Những cái kia đặt cược người đều là gương mặt khẩn trương. Cái ly này tử chỉ cần vừa rơi xuống đất nhưng chính là hơn triệu thắng thua a. Người nào hội không khẩn trương. Trái lại Yến Phong. Hai cái đùi không ngừng búng ra lấy. Cả lơ phất phơ. Gương mặt không quan trọng. Khi những tên kia thẳng cắn răng. Mẹ. Ít sát. Đợi chút nữa nếu bị thua. Nhường ngươi muốn khóc cũng không kịp. Đang lúc mọi người đều nhìn có chút quáng mắt thời điểm. Tiền Chiêu Dương cái chén rốt cuộc phải rơi xuống đất. Yến Phong trong mắt lóe lên một tia dị sắc. Lông mày nhẹ nhàng trọn bỗng nhúc nhích. Cơ hồ ngay tại cái chén rơi xuống đất trong nháy mắt đó. Yến Phong chân phải nhẹ nhàng nâng đứng lên. Sau đó cùng cái chén đồng thời rơi trên mặt đất. Tiền Chiêu Dương nhếch miệng lên một tia mỉm cười thắng lợi. Nói, không có ý tứ. Người đã thua. Yến Phong lại là cười hắc hắc. Lắc lắc đầu nói. Tại còn chưa mở trước đó liền định thắng thua. Khó tránh khỏi có chút quá sớm. Tiền Chiêu Dương lạnh rên một tiếng. Nói. Đến lúc này còn mạnh miệng. Không biết sống chết. Nói xong hắn liền mở ra cái chén. Hai cái 6 điểm. Một cái 5 điểm xuất hiện ở trước mắt mọi người. Những cái kia đặt cược mặt người sắc lập tức biến đổi. Thần sắc khẩn trương toàn bộ biến thành cuồng hỉ. 17 điểm A. Còn kém một chút xíu nhi. Cơ hồ là chắc thắng thế cục. Mà Tiền Chiêu Dương trên mặt nhưng không có một tia vui mừng. Ngược lại biến thành tái nhợt. Không thể nào. Ta rõ ràng dao động là 3 cái 6. 18 điểm. Ta làm sao lại thất thủ. Nhìn một chút cái kia tử sắc cái chén. Hắn lại bình thường trở lại. Đây chỉ là thông thường cái chén. Không phải chuyên nghiệp dụng cụ đánh bạc. Để cho hắn phát huy thất thường cũng rất bình thường. Hắc hắc, tới phiên ngươi. Bất quá ta khuyên ngươi hay là trực tiếp nhận thua tốt. Tiền Chiêu Dương hắc hắc nói. Yến Phong lại là lắc đầu. Nói, nhận thua mất mặt cỡ nào. Ta có thể gánh không nổi người kia. Tiền Chiêu Dương lạnh rên một tiếng nói. Hừ, chưa thấy quan tài không rơi lệ. Yến Phong không để ý tới hắn. Nắm lên trên mặt đất 3 khỏa xúc sắc. Sau đó lại một chân đem cái cốc kia đá bay lên. Ngay tại cái chén rơi xuống đất trong nháy mắt đó. Đem 3 khỏa xúc sắc vứt ra ngoài. Tinh chuẩn rơi xuống trong chén. Ta muốn mở A. Thật khẩn trương A. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng hay không? Cái chén sau khi rơi xuống đất. Yến Phong một nhe răng liền vén lên cái chén. 3 cái 6 điểm thành thành thật thật nằm ở nơi đó. Dĩ nhiên là 3 cái 6, 18 điểm, mọi người xem rõ ràng về sau. Có người nhịn không được kêu lên sợ hãi. Bịch bịch bịch, đặt cược mấy tên hai chân mềm nhũn co quắp ngồi trên mặt đất cũng sắp khóc. Mẹ, lại là 3 cái 6, 18 phiên, bọn họ mỗi người đặt cược 2.000 vạn. 18 phiên chính là 360 triệu. Đây không phải tươi sống lột bọn họ một lớp ra sao? Tiền Chiêu Dương lập tức đờ ra tại chỗ, tự lẩm bẩm, làm sao có thể, cái này sao có thể, hắn không có khả năng lắc ra khỏi 3 cái 6. Các vị, báo 3 cái 6, 18 phiên, chúng ta mà tính coi như các ngươi phải trả bao nhiêu tiền a? Yến Phong cười híp mắt nói ra, một tên biết rõ đánh chết mình cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Vụng trộm đứng lên liền muốn chạy. Yến Phong sắc mặt quét ngang, một quyền đập ở bên cạnh trên mặt ghế đá, trực tiếp đem băng ghế đá một góc cho đập xuống. Hung thần ác sát nói ra, mẹ, nếu ai dám chạy, lão tử liền đánh gãy chân hắn. Gia hỏa kia bị sợ toàn thân khẽ run rẩy, cũng không dám lại chạy, vẻ mặt đưa đám nói. Huynh đệ, ta hiện tại không lấy ra được nhiều tiền như vậy, thiếu trước được hay không? Ngày khác ta nhất định còn. Yến Phong trên mặt sát khí lập tức liền biến mất. Cười hì hì nói. Được, chúng ta mấy ca ai cùng ai a? Nói loại này lời khách khí làm gì? Chỉ cần lập một chữ theo. Các ngươi ký tên là được. Nói xong tìm đến giấy bút. Xoát xoát viết xuống mấy bút đưa cho gia hỏa kia. Gia hỏa kia xem xét lập tức khóc. Mẹ, thế này sao lại là chứng từ a? Này rõ ràng chính là văn tự bán mình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.